99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2198, chương 2181, công viên trò chơi tâm động. 2. Huynh đệ tỷ đệ mấy cái? Cãi nhau ầm ĩ cứ như vậy ăn rồi bữa sáng. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ luôn luôn đồng xuất cùng nhập. Bây giờ tự nhiên cũng cùng đi công ty. Mà mấy cái này người đồng lứa, hôm qua liền đã hẹn cùng đi công viên trò chơi chơi. Trừ bỏ Lệ Giản Duyệt, Lệ Giản Khiêm, Lệ Mặc Sâm, Lệ Mặc Vân cùng Úc Sở Lân bên ngoài. Còn có Dung Phán Phán, Âu Tiếu Tiếu, Âu Gia cùng Lệ Gia tài xế đem bọn hắn đưa đến công viên trò chơi về sau. Mấy người liền cùng một chỗ móc ra thẻ học sinh mua phiếu. Một nhóm 7 người. Một ngày chơi xuống tới cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều ở xếp hàng. May mắn, nhiều người cùng một chỗ nói chuyện phiếm chơi đùa thời gian trò chơi liền đi qua. Chỉ là Lệ Giản Duyệt không nghĩ tới là, vậy mà tại công viên trò chơi gặp một cái không tính quen thuộc người quen. Cởi đồng phục Quyền Tĩnh Diệc, đồng thời cũng cởi bỏ một thân lười nhác. Giờ phút này cõng một cái mang theo một đỉnh đầu mũ nhọn. Trên người đeo một cái nữ sĩ nghiêng túi đeo vai, một mặt nhận mệnh mà cầm hai cái kem ly, bất đắc dĩ nhìn về phía trước. Ngay phía trước đứng đấy là một cái thoạt nhìn cùng bọn hắn cùng tuổi nữ hài tử. Người mặc màu hồng phấn lạc lệ tháp phong cách quần áo, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, chính cầm một cái máy ảnh, cười đến một mặt sán lạn cho Quyền Tĩnh Diệc chụp ảnh. Không thể không nói, Quyền Tĩnh Diệc vẻ ngoài điều kiện là phi thường tuyệt vời. Lúc này chính là như vậy nhàn nhạt cau mày không kiên nhẫn vừa bất đắc dĩ bộ dáng. Thoạt nhìn so trong trường học cái kia một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng muốn thuận mắt nhiều. Lệ Giản Duyệt nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Ngay sau đó trước mặt bị một tay nắm lung lay. Nhìn cái gì đây? Lệ Mặc Vân thuận theo nàng ánh mắt nhìn đi qua. Phát hiện đang cuộn trào biển người bên trong. Một cái thoạt nhìn dáng dấp cao cao to to nam sinh nhất là đáng chú ý. Oa, mọi người mau đến xem a, tỷ ta lại nhìn xuất ca. Lệ Mặc Vân một mặt khoa trương hô. Mặc Sâm ca, ngươi xem. Lệ Giản Duyệt lập tức trừng Lệ Mặc Vân một chút. Tức giận nói. Ngươi có phiền hay không? Ta chính là nhìn một chút. Đó là ta đồng học. Oa, nam đồng học đâu? Lệ Mặc Vân thật vất vả tìm được một cái có thể một tiết cưu hận điểm đột phá. Chỗ nào đồng ý buông tha a? Thanh âm càng là cất cao. Thật xoái nam đồng học a. Lệ Mặc Sâm vốn là tại Lệ Giản Duyệt bên người cách đó không xa. Lúc này nghe được Lệ Mặc Vân như vậy mà nói. Ánh mắt tự nhiên mà vậy liền theo Lệ Mặc Vân chỉ phương hướng nhìn sang. Mà bên kia Quyền Tĩnh Diệc cũng phát giác bên này động tĩnh. Con mắt nhìn tới, cứ như vậy một chút, lười biếng tròng mắt đen nhánh, cùng Lệ Mặc Sâm đánh cái đối mắt, bốn mắt tương đối, một đường tùy ý, một đường cảnh giác, Quyền Tĩnh Diệc phát giác được đối phương bất thiện, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Lệ Mặc Sâm bên cạnh thân cách đó không xa. Một cái bé gái chính nắm lấy một cái béo lùn chắc nịch thiếu niên đánh. Cái kia trắng trắng mập mập tiểu thiếu niên làm cho khoa trương. La lớn, ca ca, ca ca cứu ta a, muội muội của ngươi điên điên. Lệ Mặc Sâm liếc mắt Lệ Mặc Vân, đạm thanh nói, nên, Lệ Mặc Vân khóc không ra nước mắt. Hô, ngươi thấy chết không cứu, ngươi không phải người. Lệ Mặc Sâm không có để ý tới hắn, ánh mắt một lần nữa chuyển di nhìn về phía Quyền Tĩnh Diệc bên kia. Chỉ là, Quyền Tĩnh Diệc đã mở ra cái khác ánh mắt, ăn kem ly đi ra. Quyền Tĩnh Diệc bên người cô bé kia nhìn một chút Lệ Mặc Sâm. Cười cùng hắn chào hỏi về sau. Liền đuổi kịp Quyền Tĩnh Diệc. Nói, oa, cái kia con lai thật xoái a. Kia là ai? Người biết sao? Quyền Tĩnh Diệc đem kem ly kín đáo đưa cho nàng. Trường học của chúng ta học bá. Cấp 3 học trưởng. Oa oa oa, vậy ngươi biết kêu cái gì sao? Lệ Mặc Sâm đi. Quyền Tĩnh Diệc thờ ơ trả lời. Là cái làm cho người ta ghét ra hỏa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.